hai người ẩn giấu ở trong hư không, chậm rãi tiềm hành về phía hải tộc. Càng đi vào trong, Diệp Huyền liền càng cảm thấy hoảng sợ. Nơi này tụ tập chiến sĩ hải tộc cùng trước gặp phải chi đội ngũ gần 10 vạn người kia hầu như giống như đúc, trong đó yếu nhất cũng là Vũ Tôn, còn lại đại đa số là ở Vũ Vương cùng Vũ Hoàng, cũng không có thiếu Cửu Thiên Vũ Đế. Một thế lực như vậy tuyệt đối sẽ không kém nhân tộc huyền vực bao nhiêu. Đặc biệt những thâm hải cự thú thể hình khổng lồ kia, bọn hắn căn bản không như hải tộc Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông, thế nhưng ở phương diện công thành đoạt đất, hải tộc Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông căn bản không có cách so sánh. Mấy chục ngàn năm qua, hải tộc dĩ nhiên tích trữ một luồng binh lực khổng lồ như vậy. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, hải tộc mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, có điều ngẫm lại cũng phải, 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa vô tận hải lớn như vậy, các loại cường giả hải tộc gộp lại, số lượng chưa chắc sẽ kém nhân tộc. Cách chương.